Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 172, Tào Thái Công cung kính. Nếu là có thể làm cho tiên ái mộ, vậy cũng thật sự là phi đầu cành thay đổi phượng hoàng. Trong lúc nhất thời, chúng nha hoàn đều đang làm không thể mộng. Dĩ nhiên, đối với đám này tướng mạo vậy nha hoàn Sesomaru nhưng là không có hứng thú gì. Tiên, nơi này chính là ngài nghỉ ngơi địa phương. Cao Thái Công cấp bách vội khom lưng, vì Sesomaru đánh mở cửa, cung kính nói, ân, nơi đây cũng không tệ lắm nha. Sesomaru nhịn không được khen ngợi một tiếng, tuy là hắn không hiểu được vật gì vậy có đáng tiền hay không. Thế nhưng chỉ cần nhìn bài biện, nhưng cũng tuyệt đối không bình thường. Cái này tự nhiên, tiên, một hồi yến hội dọn xong ta phái người đến. Không phải, ta tự mình tới mời. Cao Thái Công thảo hảo cười nói, Sesomaru bản lĩnh hắn cũng đã gặp qua, tuyệt đối không giống như xưa này bán thuốc cao thầy bà, mà là thật là có bản lĩnh. Nói không chính xác thật đúng là có thể đem yêu quái cho cầm đây. Đây chính là rơm rạ cứu mạng a, làm sao không hảo hảo chiêu đãi. Ừ, người trước thối lui đi. Sesomaru thản nhiên nói, ôi chao, ngài chậm rãi nghỉ ngơi. Cao Thái Công từ từ tướng môn quan, rất sợ làm ra một điểm âm thanh chọc cho Sesomaru không cao hứng, chợt xoay người liền đi. Trong thần sắc tràn đầy ý mừng, Sesomaru cười lắc đầu, đi tới trước giường, một cái nằm đi, hai tay ôm chắp sau ót, trong lúc nhất thời lại là có chút xuất thần. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này sở phát sinh tất cả. Từ lúc ban đầu ăn tươi Tôn Ngộ Không bắt đầu, có thể chính mình từ vừa mới bắt đầu liền là sai, không nên dây vào thánh nhân chú ý. Thế nhưng hiện tại chính mình cường đại như cũ bắt đi, như trước thành công trưởng thành không phải sao? Nghĩ tới thánh nhân, Sesomaru liền không nhịn được hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ xem, lão tử sớm muộn phải tiêu diệt ngươi nhóm. Suy nghĩ một chút, Sesomaru liền trầm lắng ngủ. Lâu như vậy rồi, hắn vẫn không có ngủ qua một cái an tâm thấy. Có thể còn như lúc này, nội tâm của hắn mới là an toàn đi. Phu nhân, phu nhân. Trong hành lang, Cao Thái Công vội vội vàng vàng vọt vào, trong thần sắc tràn đầy ý mừng, trong miệng kêu to, đừng hô, ta ở chỗ này. Một cái nhìn lại có chừng 5-60 tuổi lão bà tử thản nhiên nói, lão bà tử gọi Jun Anh, thuở nhỏ bị bán được Cao gia làm con dâu nuôi từ bé. Vốn tưởng rằng cả đời cứ như vậy, lại không nghĩ rằng cùng Cao Thái Công ân ái cả đời. Phu nhân, ta đã nói với ngươi, ta hôm nay, ngươi hôm nay lại tìm một cái thần tiên thật sao? Jun Anh thở dài, cắt đứt Cao Thái Công lời nói. À, đúng vậy à, làm sao ngươi biết? Cao Thái Công ngây ngẩn cả người. Ta làm sao mà biết được? Hiện tại toàn bộ thôn người đều biết. Jun Anh bất đắc dĩ nói. Ta nói lão gia à, chúng ta có thể hay không không nếu mời những thứ vô dụng kia thuật sĩ, tăng thêm thương vong mà thôi. Ai, nói chớ nói lung tung, vị này tiên nhưng là có bản lãnh thật sự. Cao Thái Công nghiêm sắc mặt, trịnh trọng đắc đạo, bản lĩnh thật sự, người thầy bà không phải tự xưng mình là có bản lãnh thật sự. Jun Anh cũng là trào phúng cười cười, chút nào không có đem Cao Thái Công lời nói để trong lòng. Ngươi, ngươi. Cao Thái Công tức giận đúng là trong lúc nhất thời nói không ra lời. Được, vậy chúng ta liền chờ xem. Cao Thái Công lạnh rên một tiếng, xoay người liền đi. Ừ, chờ một chút. Cao Thái Công sững sờ, phảng phất là nghĩ tới điều gì một dạng, vội vàng chuyển người qua hướng về phía Jun Anh nói. Phu nhân, người nói nếu là đem chúng ta nữ nhi đưa cho tiên. Chúng ta, không được. Jun Anh lớn tiếng cắt đứt, ta là không có khả năng đem con gái của mình đưa cho một gã thầy bà đấy. hắn không phải thầy bà. Cao Thái Công nổi giận gầm lên một tiếng, khí mặt hồng bột tử thô, nhất thời run anh liền im lặng. Nhiều năm trước tới nay, vợ chồng bọn họ hai người ân ái tột cùng. Cao Thái Công chẳng bao giờ đối với hắn nổi giận. Bây giờ nếu phát hỏa, vậy đã nói rõ chính mình hiểu lầm hắn. Được rồi, sự tình cứ định như vậy. Chỉ có như ấy, ta mới có thể yên tâm. Cao Thái Công không thể nghi ngờ nói. Phụ thân, nhưng vào lúc này, một đạo nhu nhu tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, một cô gái từ phía sau rèm đi ra, chỉ thấy nữ tử thân xuyên lụa mỏng màu trắng. Tinh xảo khuôn mặt lúc này lại là treo đỏ ửng nhàn nhạt. Cho dù ai thấy, chắc chắn rất là tâm động. Nữ nhi, ngươi tới rồi. Cao Thái Công cười nói. Thân phận của cô gái miêu tả sinh động, chính là Cao Thúy Lan. Phụ thân, ta, Cao Thúy Lan nhăn nhăn nhó nhó đắc đạo. Ngươi cái gì? Chẳng lẽ không đáp ứng sao? Cao Thái Công có chút nóng nảy. Không phải, không phải rồi. Nữ nhi là sợ tiên không đáp ứng. Ngay vừa mới rồi, Sesomaru vào cửa một khắc kia, nàng liền vẫn chú ý hắn. Đào Tước khuôn mặt treo một bất cần đời nụ cười. Thật là làm nàng mê muội. Cùng con kia chư yêu nhìn lại liền khiến người căm hận gương mặt so với nhất định chính là khác. Nhau trời vực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cao Thái Công thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ, lớn tiếng nói, yến hội bày xong sao? Vừa nói xong, một gã gia đình vội vã chạy vào, cũng là không dám chút nào xem một bên đại tiểu thư liếc mắt. Cúi đầu nói, trở về lão gia, còn muốn chừng nửa canh giờ. Cao Thái Công khoát tay áo, ý bảo gia đình đi, đợi gia đình rời đi. Cao Thái Công lúc này mới nhìn phía nữ nhi, nói, nữ nhi à, một hồi ngươi cần phải ăn mặc xinh đẹp một điểm. Nếu như có thể ôm thần tiên bắp đùi, chúng ta một nhà khả năng liền lại cũng không buồn. Cao Thúy Lan gật đầu. Toàn tức nói, phụ thân, ta đây liền đi trước, đi thôi, Cao Thái Công cười nói, trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, đồng, đồng, đồng, một tràng tiếng gõ cửa làm cho Sesomaru từ trong mộng thức dậy, bị người quấy dày thanh mộng, tâm tình há lại sẽ tốt, thanh âm cũng là lạnh tới, người nào, có chuyện gì không? Ngoài cửa người vừa nghe Sesomaru giọng nói, nhất thời thì biết rõ không ổn, vội vàng nói, ta không biết tiên đang ngủ à, thật là đáng chết, được rồi, có việc nói thẳng. Sesomaru một nghe thanh âm thì biết rõ là Cao Thái Công, tạm thời để trước cơn tức, nói, tiên, yến hội đã dọn xong, sẽ chờ ngày nhập tòa. Cao Thái Công giọng nói cung kính tột cùng. Sesomaru nhàn nhạt lên tiếng, chợt đứng dậy giường, đẩy mở cửa đi ra ngoài. Cao Thái Công thấy cửa bị mở ra, vội vàng nhường ra một con đường. Đợi Sesomaru đi ra, lúc này mới thật chặt đi theo bên ngoài phía sau cái mông. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.